Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, nàng chạy thế nào London đến rồi. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức không có Quaresma chuyện gì. Wenger cũng muốn bảo vệ cái này ở Premier League bắt đầu liền đánh ra vương giả khí thế thiên tài. Có điều cho dù Quaresma không có đến hiện trường buổi họp báo, hắn vẫn như cũ là được quan tâm nhất cùng chú ý người. Hết cách rồi, Premier League sâu diễn đầu tiên lập cú đúp trợ giúp Arsenal chiến thắng chim khách cũng coi như. Tuy rằng đặc sắc, nhưng còn không đến mức nghịch thiên. Có thể cuộc tranh tài này lại dựa vào sức một người công hãm Stamford Bridge. Phải biết, hiện tại Chelsea, ở toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều là hết thảy đội bóng không muốn nhất chạm nhân vật cường hãn. So sánh cùng nhau, Arsenal thật giống như một cái như mặt trời sắp lặn lão nhân. Rất khó có quá nhiều sức đề kháng. Thi đấu bên trong kỳ thực cũng có thể nhìn ra được điểm này. Chelsea tuyệt đại đa số thời gian đều chiếm cứ trên sân chủ động. Đặc biệt là giữa sân phương diện, quả thực đem tiểu pha bê bọn họ đánh cho không có tính khí. Nếu như không có Quaresma, Arsenal nuốt hận Stamford Bridge hầu như là có thể dự kiến kết quả. Nhưng mà, chính là bởi vì Quaresma tồn tại, Arsenal lại sân khách lấy đi 3 điểm. Dù cho Arsenal cũng coi như là Premier League đội mạnh, có thể này vẫn như cũ là to lớn nhất ít lưu ý. Quaresma nghịch thiên rồi, liên tục hại trận thi đấu lập cú đúp, trợ giúp Arsenal toàn 3 điểm không nói, càng là trực tiếp hung hăng đăng đỉnh Premier League xạ thủ bảng. Cho dù đây chỉ là tạm thời, có thể như này kinh diễm phát huy, vẫn là làm cho tất cả mọi người đều khó có thể tin. Cảm giác thật giống như Arsenal hoa 1.500 euro mua một cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như thế. Quaresma ở đâu là cái gì hàng lởm, vốn là ngôi sao bóng đá hàng đầu mà. Trời mới biết vào lúc ấy ở Barca phát sinh cái gì. Quaresma lại không có đá được đi ra, này đều sắp muốn trở thành nhân loại bí ẩn chưa có lời đáp. Đã sẽ không có người lại chua xót nói Quaresma không có thực lực ở Premier League đặt chân. Từ hiện tại Quaresma biểu hiện đến xem, này đã không phải có thể hay không đặt chân vấn đề, mà là có thể hay không thống trị Premier League vấn đề. Wenger ở tuyên bố trên đối với Quaresma biểu hiện đại thêm tán thưởng. Liền ngay cả thua bóng Mourinho cũng vui lòng lời tán dương. Khiến cho Wenger đều sợ hãi Chelsea đối với Quaresma khởi xướng cầu mua. Mặc kệ thế nào, như thế một hồi khiến người ta khiếp sợ thi đấu hạ xuống. Quaresma ở Premier League nóng bỏng tay đã là sự thật không thể chối cãi. Anh em ta hồng rồi. Quaresma hậu chi hậu giác đắc ý. Tuy rằng hắn biết truyền thông dư luận lời nói nghe một chút cũng coi như không thể coi là thật. Mà khi hết thảy truyền thông đều đem mình thổi phồng trời cao thời điểm, ta liền không tin ngươi không cao hứng. Nhanh, cho ta ký cái tên. Đến, để ta sờ sờ ngươi chân. Chiêm chiêm số may, Ricardo, hại trận thi đấu ngươi liền lên ngày. Lẽ nào ngươi sẽ không có mời khách dự định sao? Ricardo ngươi bước đi đều nhẹ nhàng. Ngươi bành trướng, phòng thay đồ bên trong. Các cầu thủ đối với Quaresma trêu ghẹo nói, vừa nãy Quaresma liền cố ý làm ra một bộ nghênh ngang dáng vẻ đi rồi ghi bàn. Cùng mọi người nói chuyện đùa, ngược lại đội bóng hiện tại thành tích hài lòng, làm sao chơi đùa đều không quá đáng. Có điều vừa nãy đề nghị của Campbell không sai, chính mình mời khách đi nightclub buông lỏng một chút cũng là nên. Hòa vào đội bóng không chỉ có riêng đơn giản chính là chiến thuật hòa vào. Bên sân quan hệ thành lập mới rất có lợi với trên sân hiểu ngầm. Ngược lại coi như mình không thu xếp, bọn họ thường thường cũng muốn đi. Căn bản không tồn tại chính mình mang hỏng rồi vấn đề của bọn họ. Coi như Wenger truy cứu, cũng là bọn họ mang hỏng rồi chính mình. Đây chính là ngoan ngoãn học sinh tốt cùng phản bội sức khỏe khác nhau đối xử. Campbell, Colo Touré, Lauren, Ibu, Van Persie, gần như Arsenal giữa chi đội bóng đều đi tới. Đáng nhắc tới chính là tiểu Fabe vừa mãn 18 tròn tuổi, cũng có thể theo bọn họ đồng thời pha trộn. Các nơi trên thế giới nightclub kỳ thực đại khái giống nhau. Tối đu London nightclub khả năng càng mở ra một ít, cũng càng hỗn loạn một ít. Bất quá bọn hắn tự nhiên không thể đi phổ thông nightclub. Vì lẽ đó cũng không cần lo lắng quá nhiều bẩn thỉu xấu xa. Quaresma là không uống rượu mạnh, nhưng bên người mấy cái gia súc nhưng căn bản không có duy trì trạng thái khái niệm. Hoặc là nói, bọn họ cảm thấy lấy bọn họ thân thể điều kiện, trình độ như thế này phóng túng, chút nào sẽ không ảnh hưởng bọn họ ở đây trên phát huy. Đương nhiên, đến nightclub mục đích chủ yếu khẳng định không phải uống rượu. Nếu như không phải vì tán gái, đi chỗ nào uống rượu không được. Làm nơi này khách quen, Campbell gặp phải đã từng cùng mình mai mở mấy độ nữ lang. Vừa vặn cũng không chi phí tâm tư quyến rũ, trực tiếp chuẩn bị cùng nàng nối lại tiền duyên là tốt rồi. Cái khác mấy cái gia súc cũng từng người tìm kiếm mục tiêu. Làm lão tài xế, ánh mắt của bọn họ cũng sẽ không kém. Hơn nữa thủ đoạn phong phú, để nữ hài tử đó muốn ngừng mà không được. Có điều ngồi ở Quaresma bên cạnh tiểu Fabe thì lại có vẻ khá là căng thẳng. Hiển nhiên vừa đủ tuổi tiến vào quán bar nightclub hắn còn không có quá nhiều kinh nghiệm. Có vẻ rất non nớt, để những nữ nhân kia vừa nhìn liền biết hắn là một đứa con nít. Chỉ là Quaresma nhưng từ tiểu Fabe vậy có chút né tránh trong tầm mắt nhìn ra một chút manh mối. Hàng này làm sao cũng hầu như hướng về những năm kỷ đại trên người cô gái ngắm. Ngẫm lại kiếp trước tiểu Fabe cùng so với hắn đại 12 tuổi nữ nhân cuối cùng đi vào hôn nhân cung điện. Liền đã biết rồi đáp án hàng này cũng thiếu hụt tình mẹ. Được rồi, ngươi đi tìm ngươi tình mẹ đi. Quấy rối, cáo từ, Quaresma không có lập tức hành động. Một mặt ánh mắt của hắn tương đối cao. Trước mắt rất nhiều dòng chi tục phấn thực sự không lọt nổi mắt xanh của hắn. Mặt khác, hắn muốn nhìn một chút mấy cái gia súc tán gái thủ đoạn. Vốn cho là bọn họ ra tay đều sẽ bắt vào tay. Cũng không định đến chính là không mấy phút, Van Persie liền thất bại tan tác mà quay trở về. Trở lại bọn họ ghế dài, đột nhiên ực một hớp rượu. Van Persie có vẻ phi thường phiền muộn. Chính mình ở Arsenal hiện tại sống đến mức liền không quá như ý. Đến quán bar, thậm chí ngay cả tán gái đều gặp khó. Chính mình đây là nước nghịch sao? Vừa vặn Colo Touré lúc này ôm một cái hắc muội trở về. Cười tâu tuét ngồi vào Van Persie bên cạnh. Làm sao? Bị cự tuyệt. Van Persie phiền muộn gật gù. Thực sự cảm giác mình có chút mất mặt. Colo Touré cười ha ha, cười đến không có tim không có phổi. Bình thường bọn họ đồng thời lúc đi ra, Van Persie dựa vào một tấm mặt trắng. Tán gái có thể nói là không có gì bất lợi, ngày hôm nay lại gặp khó. Chuyện này thực sự rất thú vị. Cái nào nữ hài như vậy có cá tính, lại gặp từ chối ngươi cái này bạch mã vương tử. Van Persie chỉ tay một cái. Cách đó không xa một cái ghế dài trên, một cái nữ hài độc thân một thân yên tĩnh uống cốc tai. Cùng hoàn cảnh chung quanh có chút hoàn toàn không hợp, có điều Colo Touré mới vừa nhìn sang, con mắt liền trực, hết cách rồi, nữ hài khuôn mặt trước tiên không nói, cái kia vóc người bốc lửa, sức chút nữa để Colo Touré chảy nước miếng. Đem trong lồng ngực hắc muội hướng về Van Persie bên người đẩy một cái. Colo Touré dòng giã quần áo. Đứng dậy, ta đi thử xem. Ta cũng không tin nàng như vậy khó quyết định. Quaresma vào lúc này ánh mắt cũng có chút đăm đăm. Ngược lại không là cũng bị nữ hài vóc người hấp dẫn. Chủ yếu là cô bé này hắn quá quen thuộc. Vanessa, bồ đào nha tiểu thư. Mùa hè thời điểm cùng mình ở trên hòn đảo nhỏ đồng thời nghỉ phép nữ hài. Nàng làm sao đến rồi London? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.